Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2540. Khóc chuyện audio.com. Đám người rối rít nói cả. Hơn, hiểu rồi, tiền tổng hành động này. Rõ ràng chính là nghĩ để cho bọn họ tại đoàn làm phim đối với Đường Tính Thâm chăm sóc 1-2. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, lại nói, cái tiền tổng này, ai cũng đắc tội không nổi. Tiểu Đường, Trầm Mộc Bạch đưa tới. Cậu phim này quay đến thế nào? Đường Kính Thâm nhìn cô một cái. Thản nhiên nói, tiền tổng không cần đi công ty sao? Công ty nào có quan trọng như cậu? Trầm Mộc Bạch khá là sắc mị mị nói. Đường Kính Thâm, tiền tổng, cửu ngưỡng đại danh, nam hai chen chúc tới. Rất là nhiệt tình đưa tay. Tôi gọi Mã Chăn, Trầm Mộc Bạch nhìn sang. Một bộ mặt phẫu thuật thẩm mỹ. Cái mũi đều chịu tới con mắt nơi đó. Nhưng là cái này không trở ngại cô hào tâm tình. Lúc chuẩn bị đưa tay tới. Bị một cái tay kéo lại. Lui về sau một bước. Trầm Mộc Bạch, thế nào? Đường Kính Thâm không nói chuyện. Nam hai kém chút cắn nát răng. Cái họ Đường này, hỏng chuyện tốt của hắn ta. À, tôi đã biết. Trầm Mộc Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Tôi đối với hắn không có ý gì. Hắn dáng dấp còn không có một nửa đẹp mắt như cậu đâu. Nam hai, chấm chấm, hắn ta tức giận đến cái mũi đều kém chút lệch ra. Đường Kính Thâm lại là có chút câu môi. Sau đó thả người ra nói. Tôi không có ý này. Liền sau đó xoay người rời đi. Trầm Mộc Bạch nhìn phim trong một buổi trưa. Bị một chiếc điện thoại giục đi. Cô nhét một cái mã số cho người ta. Mập mờ nói, Tiểu Đường, đêm nay đến gian phòng này. Tôi có lời nói cho cậu. Đường Kính Thâm lạnh lùng nói. Tôi với cô không có gì để nói nhiều. Đừng nha, Tiểu Đường, Trầm Mộc Bạch nói. Chuyện của em trai cậu, tôi đã giúp cậu làm xong. Cậu cự tuyệt tôi như vậy. Không tốt lắm đâu. Đường Kính Thâm nắm vuốt dãy số. Không nói chuyện, nhớ kỹ, tôi chờ cậu tới, cô cho người này một cái hôn gió. Sau đó đi mất, Tôn Tỷ tới nói, tiền tổng cũng là người, cũng sẽ mất đi kiên nhẫn. Cậu nếu là lại không biết tốt xấu như vậy, cái ngành giải trí này nhiều người như vậy, cậu còn tưởng rằng người ta thực không phải cậu không thể sao? Đến lúc đó, cậu coi như cấp lại, người ta đều không hiếm có. Đường Kính Thâm trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói, tôi đi, Tôn Tỷ lập tức vui vẻ ra mặt, cậu nghĩ thông liền tốt, đến ban đêm, Trầm Mộc Bạch tại khách sạn, đã sớm đem ánh nến bữa tối chuẩn bị xong, còn trên giường vung cánh hoa hồng, cô nằm ở trên giường, nghĩ thầm, đùa giỡn tổng tài thật là tốt chơi nha, lần này cần chơi đến lớn một chút, mới không lãng phí cơ hội lần này nha. Tôn Tỷ đem người đưa đến khách sạn, nói, cậu có thể phải hầu hạ tiền tổng thật tốt, biết không, Đường Kính Thâm không nói chuyện, trực tiếp lên đi, Tôn Tỷ tức giận nói, gặp gỡ cậu cái nghệ nhân này tôi thực sự là khổ tám đời. Trầm Mộc Bạch nghe thấy tiếng đập cửa, lập tức đi qua đi mở cửa, Tiểu Đường, cậu đã đến, Đường Kính Thâm đi tới, khi nhìn đến những đồ vật bố trí kia về sau. Hơi dừng một chút, cô muốn làm cái gì? Trầm Mộc Bạch hắc hắc hắc, trà sát tay con ruồi nói. Cậu cảm thấy thế nào? Người trước mặt lạnh lùng nhìn cô một cái. Sau đó đi vào, tôi không kêu cô làm những chuyện kia. Nhưng cậu vẫn là đến rồi. Trầm Mộc Bạch mau chóng tới kéo cái ghế ra. Rót rượu cho người ta. Sau đó ngồi xuống, rót cho mình một ly đồ uống. Đến, cạn ly, Đường Kính Thâm rời ánh mắt, phóng tới trên ly của cô, mặt không chút thay đổi nói. Tiền tổng không uống rượu sao? Trầm Mộc Bạch nói, tôi đối với rượu cồn dị ứng. Cho cười, cô nếu là say, làm sao đùa giỡn tổng tài? Đường Kính Thâm không lại nói tiếp, chỉ có thể đem rượu đỏ trong chén đổ xuống. Trầm Mộc Bạch vừa giúp lấy người rót rượu, vừa nói, qua đêm nay. Cậu về sau muốn nhận cái phim gì? Liền nhận cái phim đó. Tôi còn để cho một đường làm cho cậu xứng. Thế nào? Cách chương.